Khoác Loạn Giang Hồ, quyển 2, góc truyện audio.com. Tim nến ánh lên một tia lửa nho nhỏ. Sáp nến chảy xuống giọt cuối cùng rồi tắt lịm. Trong chướng nhất thời rơi vào bóng tối. Dung Lạc Vân đứng dậy đi đến trước tủ lục lọi, lấy ra hai cây nến mới. Khoác Lâm Phong ngồi sau án thư, nét bút dừng lại một thoáng, liếc mắt nhìn ra bầu trời qua khe hở mành tre, hỏi: "Canh mấy rồi?" Dung Lạc Vân nói: "Gần qua canh năm, trời sắp sáng rồi." Khoác Lâm Phong thu lại tầm mắt: "Vậy thì đừng đốt nến nữa, cháy cả đêm làm ta hoa cả mắt." Dung Lạc Vân cầm hai cây nến, không chịu nghe lời, đốt một cây đặt ra xa, sau đó đến cửa buộc mành lên, ánh sáng và gió sớm mai cùng nhau lùa vào. Y đi đến bên giá gỗ rửa mặt, làm cho mình xong xuôi lại vắt một cái khăn ướt đưa đến bên bàn. Khoác Lâm Phong viết xong một câu, gác bút, nhận lấy khăn lau mặt, quần sách bị trộm, tất cả những sắp xếp chỉ đành phải lên kế hoạch lại từ đầu. Cả một đêm này, đúng là một khắc cũng không thể lơi lỏng. Sao rồi? Dung Lạc Vân hỏi. Khoác Lâm Phong đáp, chỉ mới được 1/3. Dung Lạc Vân ở bên hắn mấy canh giờ rồi mà đôi mắt hoa đào kia vẫn long lanh như cũ. Chỉ có vẻ xanh xao dưới đôi mắt ấy là khiến người ta đau lòng. Hắn giơ tay lên sờ mặt Dung Lạc Vân, ngón tay có vết chai, nên hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt ve phần dưới mắt, nói: "Số lượng binh mã đông đúc, kế hoạch tác chiến phải mất gần nửa tháng mới xong, cho dù có gấp cũng chỉ là qua loa đại khái." Dung Lạc Vân gật đầu. "Sổ của huynh vẫn còn, không thể cứ chiếu theo phương án cũ được sao?" Khoác Lâm Phong nói, "Quyền của đại ca là kế hoạch dự phòng, nhưng dự phòng được thiết kế dựa trên cơ sở chính quy. Chỉ cần lộ ra một chút thôi là đối phương ngay lập tức có thể suy đoán được kế sách của quân ta." Đang nói đến đây, Hoắc Kinh Hải từ doanh trướng của phó soái đi tới, vẫn chưa về đại doanh, cả đêm đều hao tổn tinh thần. Dung Lạc Vân vội vàng lùi ra một bước, vuốt mặt âu yếm gì gì đó, để người khác nhìn thấy là không được đâu. Y chột dạ cúi gằm xuống, dịch sang một bên lẳng lặng thêm nước mài mực. Hoắc Kinh Hải không nhận ra chuyện gì khác thường, mà trong hoàn cảnh này cũng chẳng thể để tâm được. Nói thẳng: "Lâm Phong, binh mã cấp đầu tiên ta đã sắp xếp xong rồi. Tướng sĩ trong quân đội được phân cấp dựa theo năng lực. Cấp đầu tiên là nhóm binh lính đông nhất, bình thường nhất." Hoác Lâm Phong nhận lấy xem qua. Có lẽ là do căng thẳng quá lâu nên không nhịn được mà buông một câu thả lỏng: "Đại ca lên kế hoạch trước giờ đều nhanh chóng thần tốc. Kinh nghiệm của đệ vẫn còn non kém nhiều." Hoác Kinh Hải nói: "Thôi đi, chuyện sách lược đệ mạnh hơn ta. Nịnh hót làm gì, lúc này chẳng có tâm trạng nào mà vui đùa. Tính tình cũng chẳng dễ dãi. Nếu không có vấn đề gì thì mau chóng sắp xếp lại từ đầu." Mở hộp chu sa ấn ra. Hoác Lâm Phong cầm ấn xoáy đóng dấu của riêng mình dưới bản quân sách. Lập tức sắp xếp, hắn ra lệnh, giữa Lam Hồ và Đại Doanh chỉ để lại thám tử. Tập kết binh lực trong quân doanh. Từ hôm nay trở đi tất cả binh lính đều phải chuẩn bị tác chiến. Đối phương trộm cắp trắng trợn, đây không chỉ là đánh cắp cơ mật, mà đúng hơn là tuyên chiến. Trần Nhược Ngâm bị mất mật hàm, xem ra đã đứng ngồi không yên rồi. Hoắc Kinh Hải nhận lệnh đi xử lý. Trong chướng chỉ còn lại Hoắc Lâm Phong và Dung Lạc Vân. Nhất thời không ai nói gì. Mực đã mài xong, Dung Lạc Vân đứng rũ tay xuống. Ánh mắt chợt liếc ra ngoài chướng, Hoác Lâm Phong thấy thế cũng lặng lẽ quan sát một lúc. Sau đó kéo y đến trước mặt, hắn ôm lấy Dung Lạc Vân, nhìn như rất dịu dàng, nhưng thật ra móng vuốt sắt đang bấu lấy đầu vai Dung Lạc Vân. Giống như một chú chim muốn sổ lồng bay đi vậy, Hoác Lâm Phong hình dung: "Em đang suy tư cái gì thế?" Dung Lạc Vân hơi ngoảnh mặt đi, giống như đang trốn tránh. "Không có gì, ta chỉ xem thử trời sáng hay chưa thôi." Hoác Lâm Phong hừ nhẹ một tiếng, vạch trần ra ngay: "Em là muốn ra ngoài." Hắn xoay Dung Lạc Vân lại, mặt đối mặt nói: "Em ỷ mình cũng có bát phương du nên muốn đi do thám tung tích của Tần Tuần. Có đúng không?" Có lẽ là giọng điệu quá mềm mỏng, Dung Lạc Vân chưa nghe ra được ý trách cứ, ngơ ngơ ngốc ngốc sáng mắt lên hỏi ngược lại. Không thử thì làm sao biết, huynh cảm thấy ta đi được không? Hoắc Lâm Phong lập tức dở giọng mắng mỏ. Được cái con khỉ, ngoan ngoãn ở đây đợi cho ta. Dung Lạc Vân bị mắng mà sửng sốt, nhìn sắc mặt xa xầm của Hoắc Lâm Phong lại hơi nhát. Đi tới gần một chút, lại gần thêm chút nữa. Cúi đầu thì vào vai Hoắc Lâm Phong. Đây là thái độ vô cùng nghe lời. Đôi môi mấp máy, lại nhả câu chữ khiến người ta tức tối. Thần long vô hình của các huynh đuổi theo không kịp, không bằng để bát phương du ra tay. Đúng là chẳng biết đạo lý gì cả. Hoắc Lâm Phong bị tóc mai Dung Lạc Vân cọ ngứa ngáy. Nhưng nghe được lời này, lòng lại giận sôi lên. Ta không biết đạo lý. Hắn phải dạy dỗ tên nhóc phong ân bội nghĩa này. Nếu em đuổi theo không kịp thì không nói gì. Nếu đuổi kịp, bị Tần Tuần bắt được thì làm sao đây? Dung Lạc Vân nhíu mày nói. Huynh không thể trông mong chút gì đó tốt đẹp từ ta được sao? Hoắc Lâm Phong tức đến bật cười. Ta trông mong em là Bồ Tát, là thần tiên thì có ích lợi gì không? Hắn túm gáy Dung Lạc Vân kéo ra, giống như đang tóm mèo hoang, tóm sói con, ép đối phương ngước mặt lên nhìn vào mắt hắn. Cho dù khinh công của em vượt qua được Tần Tuần, nếu em bị bắt thì em có đánh lại ổng được không? Lời này khiến người ta vô cùng bẽ mặt, nhưng đó chính là sự thật. Dung Lạc Vân ấp úng. Tốt xấu gì ổng cũng là sư thúc của ta. Chắc sẽ không, Hoắc Lâm Phong vô cùng hung dữ. Ban đầu cắt bào Đoạn Nghĩa em quên rồi sao? Thái độ của em và Đoạn Hoài khác như thế bây giờ còn gọi người ta là sư thúc à? Đề tài lập tức xoay chuyển. Vừa làm người ta nghẹn vừa làm người ta thẹn. Với lại, em là cháu của ông ta. Vậy ta chính là cháu rể của ông ta. Ổng trộm đồ của ta làm gì? Dung Lạc Vân xấu hổ. Gáy bị túm nóng ran lên, lắc đầu vùng vẫy, phụng phịu đi tới bên sạp, đặt mông ngồi xuống, y rút trường kiếm ra, cầm miếng da hươu lau lau chà chà, giống như một tên đồ tể đang mài dao xoèn xoẹt, nhìn chằm chằm một lúc lâu. Hoắc Lâm Phong bất đắc dĩ nói, đừng phí sức nữa, ngủ một lát đi. Dung Lạc Vân lạnh lùng nói, nếu tất cả binh lính đều chuẩn bị tác chiến, thì ta cũng phải chuẩn bị. Hoắc Lâm Phong giàu muốn chết luôn, em chuẩn bị cái gì? Những lời ta nói ở Lam Hồ đều thành công cốc rồi sao? Hắn không cho phép Dung Lạc Vân ra chiến trường, lúc trước không hiểu Ly Na Quân, bây giờ biết được Ly Na Quân có Tần Tuần trợ giúp, thì không còn gì phải thương lượng nữa hết. Thanh trường kiếm lóe sáng, Dung Lạc Vân không lên tiếng, chỉ chăm chú lao kiếm, xoẹt một tiếng. Miếng da hươu lao qua lưỡi kiếm bị rách thành hai nửa. Sói con nghe thấy lập tức khoe dáng dã thú, nhe nanh múa vuốt chu lên. Dung Lạc Vân cũng bị khơi dậy dã tính, nói, đừng hòng bắt ta ngồi yên chờ chết, ta nhất định sẽ lên chiến trường. Hoắc Lâm Phong đập bàn, em không phải là định bắc quân, không cho là không cho. Dung Lạc Vân nói, ta đã không phải là định bắc quân rồi thì mắc mớ gì đến huynh. Y sách kiếm đứng dậy, vẻ mặt lộ vẻ sắc bén, Tần Tuần cậy thế nịnh thần, cấu kết với địch bán nước, ta phải thay sư phụ trừng trị tội danh làm nhục sư môn. Chuyện của Bất Phàm Cung, đâu đến lượt một tên nhà binh như huynh nhúng tay vào. Cái miệng này đúng là lợi hại, hóa ra ban nãy chỉ là khách khí thôi, Hoắc Lâm Phong hết cách, giữ cách mấy cũng chỉ biết đập bàn thôi, hắn đặt bút viết nhanh. Từng chữ cứng cáp hẳn lên giấy, chỉ có thể lấy bút mực giấy nghiên để giải tỏa cơn giận. Không đợi được lời phản bác, Dung Lạc Vân giơ kiếm, nhìn chằm chằm người ta không chớp mắt. Mãi một lúc sau, y nhịn không được nữa mà cất lời hỏi. Giận rồi à? Hoắc Lâm Phong lật giấy tiếp tục viết, môi đóng chặt cứng, Dung Lạc Vân lại hỏi lần nữa. Huynh giận rồi à? Giọng điệu mềm mỏng hơn, mang theo chút thăm dò và đối lý. Nghe như đâm vào tim, Hoắc Lâm Phong không ngước mắt lên, gương mặt lạnh lùng đanh lại, giọng hờn dỗi, đã giận đến chết rồi. Dung Lạc Vân chạy bình bịch tới, đúng là một tên tiểu dạ xoa, chết rồi sao còn nói chuyện được. Hoắc Lâm Phong lườm tên nhóc thích trêu gan này, rồi lại liếc thanh trường kiếm được lau bóng loáng. Nói, gì đây, định chém chết ta à, nghe thế. Dung Lạc Vân gác bảo kiếm lên bàn. Để tay không, ưỡn mặt ra, thôi mà, vươn tay ra nắm lấy cánh tay Hoắc Lâm Phong. Lắc lắc tay người ta rất vô liêm sỉ. Đời người ngắn ngủi lắm. Đừng giận nữa mà, Hoắc tướng quân khổ lắm. Mắng nhẹ thì không có tác dụng, mắng nặng thì không nỡ. Chỉ sợ Ly Na quân kia còn chưa đối phó được thì đã bị nhóc oan gia này chọc cho chết tức cười. Nhưng mà đao kiếm vô tình, tuyệt đối không thể bị lung lay được. Hắn quyết liệt nói, không được. Hoắc Lâm Phong mới vừa nhả ra hai chữ thì Dung Lạc Vân đã ngước mặt tới gần. Mổ cái chóc trên môi hắn, ấm nóng mềm mịn, uy lực còn mạnh hơn đao kiếm gấp trăm lần. Mỹ nhân kế trắng trợn này thật là trơ trẽn. Mành che còn chưa hạ xuống mà đã dám to gan mê hoặc tướng quân rồi. Vành tai Dung Lạc Vân đỏ lựng, nghiêng đầu đi, không để cho hắn nhìn thấy nét xấu hổ trong đáy mắt. Nhưng cơ thể vẫn chưa nhúc nhích, còn đang ôm lấy Hoắc Lâm Phong, níu cánh tay cứng cáp của hắn, trên môi vẫn còn vương vấn độ ấm. Mãi lâu sau, y mới lý nhí nói, cho phép ta đi đi mà. Hoắc Lâm Phong vẫn không mềm lòng. Nguy hiểm lắm em có biết không? Dung Lạc Vân gật nhẹ đầu, rồi nhẹ nhàng nói, biết chứ, cho nên ta mới muốn đi cùng huynh. Sườn mặt dán lên đầu vai đối phương, Tần Tuần có thể chống đối được với sư phụ, sức lực của một mình huynh có thể đối phó được chắc. Nhưng nếu có thêm ta, chúng ta hợp sức, dù là thương hay vong thì tốt xấu gì cũng có một người đồng hành. Hoắc Lâm Phong cắn răng nghiến lợi mà nói. Ai cần em đồng hành mấy chuyện này? Dung Lạc Vân nói, huynh không cần ta thì cần ai? Ta không theo huynh thì đi theo ai? Y xoay mặt lại, tì cằm lên vai Hoắc Lâm Phong, gần đến mức hô hấp hòa quyện vào nhau. Ta cực kỳ yêu huynh. Huynh có hiểu không? Chữ yêu này nhẹ bẫng như lông chim yến, nhưng sức nặng thì đáng ngàn cân. Hoắc Lâm Phong bần thần, không nói được chữ nào, cũng chẳng thể rời tầm mắt. Nắm lấy bàn tay Dung Lạc Vân không cầm lòng được mà run rẩy. Dung Lạc Vân biết, như thế này là đồng ý rồi. Nhưng chỉ đồng ý thôi chưa đủ. Y vừa tinh danh vừa kỳ vọng hỏi. Vậy huynh không đáp lại ta một câu sao? Hoắc Lâm Phong trầm giọng. Ta cũng cực kỳ yêu em. Bất phàm cung hành sự quả nhiên lợi hại. Tay không tấc sắt vẫn áp chế được người nhà binh. Dung Lạc Vân thỏa mãn buông tay ra. Lấy một cây bút từ trên giá bút ra, có vẻ định viết một phong thư, y tìm một tờ giấy, nói, ta viết thư gọi sư phụ tới, huynh phái người cấp tốc giao đến Tây Càn Lĩnh nhé, y vừa viết vừa nói, vô cùng cấp bách rồi, không cần biết có kịp hay không, cứ phải thử trước đã, thật ra hai người không ôm quá nhiều hy vọng, bọn man tặc đã dục dịch hành động rồi mà Tây Càn Lĩnh cách nơi đây quá xa. Viết xong, đợi thư được gửi đi. Hoắc Lâm Phong nói, tối qua đã báo người thông báo cho cha ta. Có lẽ binh lực tập hợp lại cũng được kha khá. Ông ấy cũng sẽ tới đây. Dung Lạc Vân hỏi, cha huynh và Tần Tuần, ai cao ai thấp? Hoắc Lâm Phong nói, ta chưa từng nghiệm chứng võ công của Tần Tuần. Không biết, hắn thử phân tích, trước khi Tần Tuần tìm đoạn đại hiệp quyết chiến chắc hẳn đã lăn lộn ở Côn Sơn nhiều năm. Tiến bộ không ít, cha ta đương nhiên cũng là cao thủ, chỉ là ông ấy bị thương vừa lành, dù ít dù nhiều cũng có ảnh hưởng. Bọn họ thảo luận một hồi sau đó không dám dây dưa nữa mà tiếp tục viết sách lược. Ba ngày sau, đại doanh Định Bắc quân và quân doanh Lam Hồ đều đã điều động hoàn tất. Binh mã tập hợp tối đa, toàn lực chuẩn bị tác chiến, nhưng ngoài dự kiến là Hoắc Chiêu chưa đến quân doanh. Mà sai người gọi Hoắc Lâm Phong hồi phủ nghị sự. Đêm đó Hoắc Kinh Hải trấn thủ, Hoắc Lâm Phong và Dung Lạc Vân rời khỏi doanh về thành. Phi ngựa cấp tốc đến trước cổng thành, đảo mắt nhìn quanh, phát hiện thị vệ gác cổng đã tăng thêm so với bình thường. Trước trận chiến, các trạm gác đều tăng cường phòng bị. Lúc nào cũng thế, hai người cưỡi ngựa vào thành. Dung Lạc Vân thấy sắc mặt Hoắc Lâm Phong chợt lạnh đi liền hỏi. Sao vậy? Hoắc Lâm Phong nói, những người đi đường trông có vẻ thập thò kia đa số đều là gia binh của hầu phủ. Cổng thành thêm người thì không nói làm gì, nhưng gia binh cũng đi mai phục trên phố, chỉ có thể nói là trong thành có chuyện gì đó dị thường. Hoắc Lâm Phong và Dung Lạc Vân mau chóng về Định Bắc Hầu phủ. Bước lên thềm tiến vào cổng, gặp được quản gia đã đợi họ từ lâu. Thiếu gia, Dung công tử, quản gia khom người hành lễ. Hầu gia và phu nhân đang đợi ở Ký Ngạo Viên. Ký Ngạo Viên là một lầu các 4 tầng, bình thường hiếm khi tới đó, chỉ có năm mới dùng để thưởng nguyệt thôi. Trong hoàn cảnh này, sao còn có nhã hứng đi tới đó chứ? Hoắc Lâm Phong và Dung Lạc Vân đi theo, không biết Hoắc Chiêu có ý gì. Đến nơi, vừa lên lầu liền ngửi thấy mùi rượu nồng đượm. Ở lầu 4, phòng thắp đèn sáng trưng. Hoắc Chiêu và Bạch Thị ngồi trước bàn. Trên bàn bày món ăn thịnh soạn. Thấy hai người lên rồi, Bạch Thị nói, mau ngồi đi, cơm canh nguội cả rồi. Ngồi xuống, Hoắc Lâm Phong hỏi, cha gọi con về nghị sự. Sao lại? Hoắc Chiêu đáp, quân sự cần thương lượng, cơm cũng cần phải ăn, không chuyện nào được chậm trễ. Ông nhìn bầu rượu, phân phó, rót rượu đi, uống cùng ta vài ly. Hoắc Lâm Phong rót đầy rượu cho Hoắc Chiêu. Quân vụ đầy mình, con không uống đâu, đến ngày khải hoàn sẽ cùng cha uống thật thoải mái. Hoắc Chiêu lắc đầu, trên chiến trường lành dữ khó đoán, cần phải dự tính cho trường hợp xấu nhất. Ông cướp lấy bình rượu, lần lượt rót cho Hoắc Lâm Phong và Dung Lạc Vân, để không phải hối hận. Bây giờ cứ uống đi. Cầm chung rượu lên, ông nhìn về phía Dung Lạc Vân. Con trai, chung này, hai cha con ta kính con. Hoắc Lâm Phong đành phải tuân lệnh, cầm ly lên uống cạn. Chất rượu cay nồng rót từ cổ họng xuyên qua ruột, nóng hầm hập. Bạch Thị nhìn một bàn ba người không biết nói gì, nên ôn tồn bảo, sắp tới đây sẽ phải cực khổ nhiều. Ăn chút gì đi. Hoắc Lâm Phong lại chẳng thèm để tâm, trước tiên bẩm báo quân tình, sau đó hỏi, cha, gia binh mai phục trong thành, có chuyện gì sao? Hoắc Chiêu móc ra một vật từ trong ngực áo, mở ra, là một tấm bản đồ trong thành. Trong thành có rất nhiều kẻ giang hồ đang ẩn náu, nơi đầu tiên phát hiện là Tiểu Xuân Đài. Đã gần 2 tháng nay rồi, ngón tay chỉ vào bản đồ, những nơi đánh dấu phần lớn đều là khách điếm và quán rượu. Có không ít kẻ xấu từ bên ngoài tới trú ẩn. Kẻ xấu ư? Hoắc Lâm Phong nhạy bén nói. Là người của Trần Nhược Ngâm sao? Trần Nhược Ngâm thông đồng với A Chát Thái. Trong thành, trên đại mạc, bọn chúng ắt sẽ trong ứng ngoài hợp. Hoắc Chiêu nói, đợi khi hai quân khai chiến, thế lực trong thành sẽ lập tức bạo loạn, khiến quân ta hoang mang. Hoắc Lâm Phong lập tức hiểu ra. Ngược lại, chỉ cần ở trong thành chúng ta ra tay trước, lũ man tặc cũng sẽ trở tay không kịp. Vì để kiềm chế hai đầu mà vội vàng xuất binh, trường hợp trước là Định Bắc quân rơi vào thế bị động, còn trường hợp sau là quân ta chiếm được thế chủ động. Hoắc Chiêu gật đầu, lại rót đầy rượu, chỉ là dù thế nào thì trong thành nhất định cũng sẽ tóm được một phần binh lực. Cũng cần có đại tướng dẫn binh trấn áp, nếu đã như thế, ba cha con đương nhiên phải chia nhau ra hành sự. Hoắc Lâm Phong nuốt rượu xuống, nói, trước giờ đại ca đều trầm ổn, dẫn dắt đại quân trấn giữ hậu phương, con làm quân tiên phong, đến lúc đó sẽ chủ chiến đối kháng với Ly Na quân của A Chát Thái và binh mã chủ lực của chúng. Hoắc Chiêu trầm ngâm không nói, dường như không tán đồng. Thấy thế, Dung Lạc Vân từ nãy giờ vẫn làm thinh liền cất lời. Con có con sẽ đi cùng huynh ấy. Bỗng nhiên, ánh mắt sắc như kim châm của Hoắc Chiêu chĩa về phía Hoắc Lâm Phong. Sằng bậy, sao con không biết bẽ mặt mà đồng ý chuyện này, để cho Dung Lạc Vân đi theo. Vậy người nhà họ Hoắc há chẳng phải là những kẻ vô liêm sỉ sao? Đột nhiên, ông nói, Lâm Phong, con ở lại trong thành. Hoắc Lâm Phong cất cao giọng, con thân là chủ soái, đương nhiên phải ra chiến trường chứ. Hoắc Chiêu nói, có Định Bắc Hầu ta ở đây, không đến lượt con làm chủ đâu. Ông lặp lại, con, ở lại trong thành tiêu diệt kẻ xấu. Ta, đích thân thống soái dẹp loạn. Hoắc Lâm Phong vội vàng nói, con không đồng ý con. Bỗng nhiên, trước mắt choáng váng mơ hồ, giống như rơi xuống nước. Hoắc Lâm Phong nhíu mày lảo đảo. Khi hiểu ra thì đã quá muộn rồi. Hắn gọi cha một tiếng. Sau đó hai mắt khép lại. Đầu gục xuống bàn, Dung Lạc Vân hoảng hốt. Ngạc nhiên nhìn Hoắc Chiêu. Tác giả, Tiểu Dung, cha huynh đúng là nhẫn tâm thiệt. Cách chương.